Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730. Kết thúc, giết sạch bọn họ, tế tổ tiên trên trời có linh thiêng. Bạch Hồ tộc chúng nhân giống giận, tinh thần dâng cao, chiến ý cường thịnh, qua nhiều năm như vậy. Bọn họ thẳng tuốt bị thiên giữ tộc áp bách, ngay cả đều là hồ tộc nhất mạch hỏa hồ tộc cũng cam nguyện trở thành thiên giữ tộc chó săn. Tới bức bách bọn họ. Thiên giữ tộc áp bách bọn họ còn có thể hiểu được, dù sao song phương không là một cái chủng tộc, huống chi 10 vạn năm trước tích lũy xuống đại thù, nhưng là hỏa hồ tộc sở tác sở vi, ngược lại càng để cho bọn họ thống hận, dù sao hai cái cũng là hồ tộc nhất mạch, huống chi tại quá khứ thời đại nơi, bạch hồ tộc còn giúp quá hỏa hồ tộc, có chủng tử gia nhập chiến cuộc sau, bạch hồ tộc áp lực một chút nhẹ không ít. Này trung tử rất bất phàm, tu luyện thiên tam cửu biến, chiến lực còn muốn căng tại sư khiếu thiên trên, đại thiên vị cường giả ở trước mặt hắn, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ninh Giang chính là cao cao tại thượng, nhìn trên chiến trường hết thảy, bạch hồ tộc cần kinh lịch trận này huyết chiến, cần này nhất chiến để kích thích ra trong xương huyết tính. Chỉ có như thế, tại sau này đối mặt thiên giữ tộc thời điểm. Bọn họ mới có thể ủng có tự tin. Một chén trà sau, song phương tử thương, đạt tới hơn ngàn, từng bộ thi thể từ trên trời rơi xuống. Mà ở trong đó, hỏa hồ tộc nhân số mặc dù vượt xa bạch hồ tộc, nhưng tử thương nhiều hơn, bạch hồ tộc càng đánh càng hăng. Hỏa hồ tộc chính là sinh lòng khiếp đảm, chiến ý tiêu mất, sau nửa canh giờ, ngay cả sư khiếu thiên cùng thanh lân ưng, cũng toàn thân nhuốm máu. Trên người cũng có dữ tợn vết thương tồn tại, thống khoái, thật là thống khoái, đáng tiếc ta tu vi tiêu mất, không thể tự mình ra trận. Bạch Thanh Dương nhìn nhiệt huyết sôi trào, thần sắc kích động, hận không được tự mình xuất thủ, không sai biệt Lamani, Ninh Giang khẽ nói, đại chiến tiến hành đến bây giờ, là thời điểm kết thúc, hắn cần ma luyện, đã đưa đến hiệu quả, nếu không tiếp tục đánh xuống. Bạch hồ tộc tử thương vô cùng thảm trọng lời nói, ngược lại bất lợi, toàn bộ lui ra, Ninh Giang đứng ở trên không, thanh như hồng trung, hạ đạt mệnh lệnh, nghe vậy, bạch hồ nhất tộc người, nhanh chóng rút lui, Amani, đúng lúc, Ninh Giang một trưởng hạ xuống, cự đại thủ trưởng che khuất bầu trời, chôn vùi hết thảy, a, tại vô số giữa tiếng kêu gào thê thảm, phương viên trăm dặm địa phương. Hóa thành một mảnh phế tích, hỏa hồ tộc cửu thành trở lên người, cũng chết tại đây một trưởng phía dưới. Hỏa hồ tộc xong, một màn này, để cho vô số yêu tộc lâm vào khiếp sợ. Hỏa hồ tộc có được ba vị vương giả, xem như không kém chủng tộc, hơn nữa sau lưng lại có thiên giữ tộc làm núi dựa. Nhưng là bây giờ, nhưng bị người đạp diệt, chuyện này, thế tất muốn dẫn tới sóng to gió lớn. Yêu vực đã bình tĩnh thật lâu, dung chuyển sắp sửa tới. Có yêu tộc cường giả thở dài nói, tất cả mọi người minh bạch, một cuộc động đất cứ như vậy bộc phát, hỏa hồ tộc sau lưng thiên giữ tộc, tuyệt đối sẽ xuất thủ, mà bạch hồ tộc hư hư thực thực có tổ tiên hiển linh. Sức mạnh hùng hậu, song phương tất nhiên sẽ có một cuộc va chạm mạnh, tốt, hỏa hồ tộc còn dư lại dư nghiệt, giao cho các ngươi, Ninh Giang khoát khoát tay. Hắn một trưởng này, cơ bản tiêu diệt hỏa hồ tộc, bất quá còn có một chút cá lọt lưới. Những thứ này hắn lười động tay. Này hỏa hồ tộc tổ địa, nhưng thật ra một chỗ thiên nhiên luyện đan địa phương. Tiếp xuống, ta muốn luyện một chút đan dược, không nên tới quấy rầy ta, Ninh Giang đạo. Dạ, Bạch Thanh Dương trả lời. Giờ này khắc này hắn, đã tại trong lòng thừa nhận Ninh Giang chủ đạo địa vị. Ninh Giang hóa thành một đạo cầu vòng, xông vào bạch hồ tộc dưới đất phía dưới. Sâu trong lòng đất, là từng cái động quật, bốn phương thông suốt, mà ở những thứ này động huyệt bên trong. Hỏa diễm dũng động, đây là một cái có chút hiếm thấy dưới đất hỏa mạch. Đại hỗn động thuật, Ninh Giang vận chuyển thôn thiên ma công. Kinh khủng thôn phệ lực lượng theo trên người hắn bạo tuôn mà ra. Bốn phía động quật bên trong. Vô số hỏa diễm hướng hắn hút tới. Cùng lúc đó, hắn lấy ra một cái đan đỉnh. Đối với luyện đan sư mà nói, hỏa diễm cùng đan đỉnh, Đây là tất không thể thiếu hai dạng đồ vật. Này Đan Đỉnh, cũng là bảy đại siêu cấp tông môn bảo vật. Bây giờ Bạch Hồ tộc, toàn thân thực lực vẫn là quá yếu một điểm. Mà hắn trên người, vừa lúc có theo bảy đại siêu cấp tông môn cướp đoạt tới rất nhiều dược liệu. Những dược liệu này, đủ để cho hắn luyện chế ra đại lượng đan dược. Rất nhanh, Ninh Giang đem nhóm đầu tiên dược liệu ném vào Đan Đỉnh bên trong. Này Đan Đỉnh tương đối cự đại, giống như núi nhỏ một loại. Lần này Ninh Giang muốn một lần luyện chế đại lượng dược liệu. Không lâu sau, nhóm đầu tiên dược liệu hòa tan, Ninh Giang nắm giữ tốt hỏa hầu, theo thứ tự để các loại dược liệu. Một cái luyện đan sư muốn luyện thành đan dược, đầu tiên cần dược phương. Dược phương loại này đồ vật, tương đối chân quý, bị rất nhiều luyện đan sư là như tính mạng. Ninh Giang từng thân là truyền kỳ chí tôn, trong tay tự nhiên không thiếu dược phương. Có dược phương sau, còn dư lại chính là luyện đan lúc. Đối với hỏa hầu nắm chắc, hỏa hầu ra bất kỳ một điểm thiếu sót, nhẹ thì đan dược xuất hiện tì vết, nặng thì đan dược báo hỏng. Tại này một điểm trên, Ninh Giang tự nhiên cũng không cần lo lắng. 10 vạn năm trước, hắn tại dược đạo một đường trên, cũng đi rất xa, đặc biệt là hắn vì Lạc Lăng Tiên nghịch thiên cải mệnh. Càng là nghiên cứu rất nhiều cổ lão đan phương, mới từ bên trong tìm ra biện pháp, ước chừng một ngày sau đó, Đan Đỉnh bên trong, bị hắn đầu nhập trên 100 loại dược liệu, tất cả dược liệu cũng đã hòa tan, hóa thành một loại ngọc bích sắc dược chất, phảng phất quỳnh tương ngọc dịch một loại. Hơn nữa, một cỗ dược vị, khuếch tán mà ra, công tử là ở luyện cái gì đan, này dược vị rất nhanh bao phủ phương viên 100 dặm địa phương. Đang quét dọn chiến trường Bạch Hồ tộc chúng nhân, ngửi thấy được này cỗ mùi vị, chỉ cảm thấy tinh thần rung lên, trong cơ thể tu vi mơ hồ có lay động dấu hiệu. Mùi dược vị tràn ngập phương viên 100 dặm, này chỉ sợ là cái gì không được đại dược chung quanh. Còn có một chút yêu tộc chưa từng tàn đi, cũng bị này cỗ mùi thuốc vị hấp dẫn. Tại yêu tộc bên trong, có luyện đan cũng không có nhiều người. Trên đời này cửu thành trở lên luyện đan sư, cũng là nhân tộc, nhưng là đối với đan dược trên một chút thưởng thức, chúng nhân vẫn là biết, có thể làm cho dược vị bao phủ 100 dặm phương viên. Tại toàn bộ thiên vực, có thể làm được loại trình độ này luyện đan sư không cao hơn 100 người. Kia 100 vị luyện đan sư, mỗi một cái cũng là đại danh đỉnh đỉnh người, có được khổng lồ năng lượng, cho dù là một chút đại thế lực, cũng không dám đắc tội, mà là muốn cùng kết giao. Từ từ, thời gian đi qua 3 ngày, gào thét, một ngày kia, theo Đan Đỉnh bên trong, lại vang lên cự đại gầm thét thanh âm, chỉ thấy màu xanh biếc dược chất, điên cuồng chấn động. Bên trong giống như là muốn đản sinh ra cái gì tuyệt thế yêu vật. Này thanh âm càng ngày càng vang, cuồn cuộn gầm thét, kinh động vô số người. Chuyện gì xảy ra? Bạch Hồ tộc rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người thậm chí đang hoài nghi, Ninh Giang không phải là tại luyện đan, mà là đang hàng phục cái gì đại yêu. Chẳng lẽ nói, đan dược muốn thông linh rồi? Trùng tử nhưng thật ra nghĩ đến cái gì? Ánh mắt sáng ngời, đan dược thông linh, Sư Khiếu Thiên nhướng mày, cũng không hiểu được. Đúng lúc này, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa hổ tiếu tiếng động. Gào thét, chỉ thấy đại địa phá vỡ, một đầu kim tình cự hổ hướng đi ra ngoài. Hết chương.